hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi chị Linh Châu, hóa ra livestream chị không bật filter làm đẹp à, wow da chị mịn quá. Dùng mỹ phẩm gì vậy? Đường Lê trang điểm rất đậm, mặc áo da bó sát màu đỏ, váy ngắn đen, mang bốt đỏ cao cổ. Thấy tôi, cô nàng lập tức nhào tới khoác tay tôi vô cùng thân mật. Tôi cúi đầu nhìn đôi giày cao gót nhọn hoắt của cô ấy. Ăn mặc thế này, lát nữa chạy sao nổi. Đây là anh trai cơ bắp thiết nam, còn anh đẹp trai kia là chàng trai thâm tình số 1 thành phố Tả Yến Thành. Tôi thở phào, hai tên này cao to vạm vỡ, hy vọng lát nữa không kéo chân tôi. Có ai từng nói chị rất giống bạn gái cũ của tôi không? Tạ Yến Thành đi tới, vuốt tóc một cái, đôi mắt đào hoa lấp lánh đầy khiêu khích, một bàn tay trắng muốt đưa về phía tôi, cổ tay còn đeo sợi dây đỏ có mặt dây. Tống Phi Phi giơ tay chặn lại, ánh mắt lạnh băng, tay làm động tác C, ắt cổ đầy sát khí, kẻ làm loạn đạo tâm Linh Châu, gì? Ết không tha. Tôi ngửa mặt nhìn trời, thái dương giật từng hồi. Phi Phi, mấy vòng tay đó có thể chia cho họ một cái không? Tống Phi Phi lập tức ôm C H A T T A Y mình, mặt đầy cảnh giác. Đây là bảo bối tôi phải dùng cả một xe tiền mới mua được đó. Tôi thở dài, lấy từ trong N G ự dê ra một tấm lệnh bài ném cho cô ấy. Đây là lôi kích mộc bài, viền tẩm mực M, Á, U rồng, chữ, chấn. Trên lệnh bài là do đích thân sư tổ của tôi là Thẩm Linh Tố viết tay. Có lệnh bài này trong tay, đừng nói là quỷ tướng, cho dù quỷ vương đích thân đến, Tống Phi Phi cũng bảo toàn được mạng sống. Ai ra Linh Châu, cậu xem cậu đó. Toàn người nhà cả, sao tôi có thể không cho chứ? Tống Phi Phi cười tâu toét, nhét 3 sợi dây đỏ vào tay tôi. Còn mình thì cẩn thận đeo lệnh bài lên cổ. Đường Lê nhăn mặt nhăn mũi, cầm sợi dây đỏ như cầm rác. Cái gì đây? Tống Phi Phi không vui. Lừa một cái, mỗi cái tôi mua giá 200 vạn. Đeo hay không tùy cô. Vừa dứt lời, cả ba người đã nhanh chóng đeo dây đỏ vào tay. Trong đó, Thiết Nam là người hành động nhanh nhất. Đúng là dân thể thao có khác. Được rồi, mọi người chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu thôi. Tạ Yến Thành có vẻ rất phấn khích. Hắn vốn mê mạo hiểm và ca, CSTH. CS, địa điểm cũng là do hắn chọn. Cót két, cánh cửa giày của Hồng Lâu bị đẩy ra, phát ra tiếng kêu khiến người nghe rợn tóc gáy. Tạ Yến Thành không chờ được, bước vào trước rồi quay lại nhìn tôi cười. Linh Châu, đừng sợ, lát nữa tôi bảo vệ cô. Đường Lê thì dán chặt lấy Thiết Nam, từng bước theo sát. Tôi thở dài, cùng Tống Phi Phi bước vào trong. Khi cả năm chúng tôi đã vào hết trong căn Hồng Lâu tối tăm, Đường Lê giơ tay hô lên với anh quay phim còn đứng ngoài cửa. Anh Lưu ơi, chụp cho tụi em một tấm hình nha. Anh quay phim vừa khom người giơ máy ảnh lên. Rầm, cửa đóng sầm lại, như thể có ai đó đẩy mạnh từ bên trong. Bóng tối vô tận lập tức nuốt chửng tất cả chúng tôi. Mẹ ơi, Đường Lê hét toáng lên, chui tọt vào lòng Thiết Nam. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tống Phi Phi đã rút ra 4 cây nến, nhanh chóng đặt vào 4 góc của đại sảnh. Cô ấy còn mang theo cả giá nến. Ánh lửa vừa cháy lên, trong nhà cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Đây là đại sảnh của tiệm mát xa chân, trang trí lộng lẫy xa hoa. Do bỏ hoang lâu ngày, sàn đá cẩm thạch vốn bóng loáng giờ phủ đầy bụi bặm. Tạ Yến Thành nhìn Tống Phi Phi đang cúi người thắp nến, hưng phấn nói, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Người thắp nến, quỷ tiểu đèn, xem phong thủy tìm mộ sao trời. Sắc mặc đồ đỏ, sắc mặt cười, quỷ cười không bằng nghe quỷ khóc. nếu lát nữa nến tắt thì mình phải rút lui liền đúng không? Tống Phi Phi đứng dậy, lườm anh ta một cái. Anh tưởng mình đi trộm mộ hả? Tôi chỉ là thắp nến để chiếu sáng thôi. Tôi nhíu mày nhìn về phía hành lang tối tăm ở phía bắc đại sảnh. Tôi cứ tưởng tối nay sẽ dụ được quỷ tướng, không ngờ lại chui vào hồng lâu. Quỷ kính giống động vật, có ý thức lãnh thổ rất mạnh. 13 nữ quỷ trong hồng lâu này oán khí quá sâu nặng. Quỷ tướng thường không dám bước vào. Xem ra sáng mai, bản tin lại có thêm một vụ án mạng. Không được, tôi phải nhanh chóng giải quyết đám nữ quỷ này. Nếu kịp, có lẽ còn có thể tìm được quỷ tướng. Không thể chậm trễ nữa. Tôi lấy ra một tấm vải vàng, nâng một lư hương bằng đồng cổ kính, thắp 3 nén, hương dẫn hồn, rồi bắt đầu rung chuông trong tay. Tống Phi Phi đứng nghiêm bên cạnh tôi, rút ra một xấp tiền giấy. Vong hồn, thân hữu tam hồn, bồng lai bất viễn, vân lộ thỉnh đăng. Theo tiếng đọc chú rành rọt của tôi, Phi Phi vung tay giải tiền giấy lên không trung. Những tờ giấy trắng chậm chậm rơi xuống, xoay vòng hai vòng trong không khí nhưng không chịu rơi hẳn xuống. Làm gì cũng phải theo lễ trước rồi mới tới binh. Tôi đang thử độ hóa mấy oan hồn này. Nếu họ chịu buông bỏ oán hận mà đi đầu thai, tôi cũng tránh được một trận chiến. Cha cha, nhìn cứ như thật ấy nhỉ. Tả Yến Thành mắt sáng lên, hứng thú nhìn tôi và Phi Phi hành pháp. Thiết Nam và Đường Lê cũng súng lại xem, trầm trồ không ngớt. Wow, làm phép trông chuyên nghiệp thật đó, y như trong phim luôn. Đúng lúc ấy, dị biến xảy ra. 3 cây hương dẫn hồn trong lư hương đột ngột gãy đôi từ giữa. Còn sấp tiền giấy lơ lửng trên không thì rít lên, lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi vung kiếm gỗ đào C, H, E, M tiền giấy thành hai nửa. Mặt Phi Phi cũng tối sầm lại. Rượu mời không uống, lại đòi uống rượu phạt. Giọng điệu ngọt ngào của Đường Lê lại vang lên, phá ngang tôi và Phi Phi. Ôi trời, Linh Châu ơi, anh quay phim không vào theo. Mấy động tác của chị không ai quay cả. Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.